yêu em bằng cả trái tim. Chương 47, 47, quan hệ bừa bãi không sợ bị nhiễm bệnh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên liếc xéo hắn ta một cái, quan hệ bừa bãi, không sợ bị nhiễm bệnh à. Marky, hắn ta cảm thấy rất buồn khi cô hoàn toàn không hiểu lãng mạn là gì, đồng thời cũng âm thầm thắp nến cho con đường tương lai của thủ trưởng nhà mình. Hóa ra Mạc Liên trông thì phóng khoáng cởi mở, nhưng thật ra lại rất bảo thủ. Trên thế giới này, có ai mà không sống thoải mái, vô lo vô nghĩ chứ? Cũng chỉ có Rai mới kiềm chế bản thân như vậy. Hai người này thật xứng đôi. Khi hắn ta phản ứng lại, Mạc Liên đã mang theo ánh mắt khinh thường đi về phía trước. Nhìn những người đàn ông dũng mãnh trên sân huấn luyện, cô đột nhiên cao hứng dừng bước ngồi trên bậc ngoài sân, chống cằm hào hứng nhìn những người lính đang đổ mồ hôi như mưa. Này, cô không đói à? Có, nhưng anh có thể cầm cho tôi chút đồ ăn đến đây mà. Cô thờ ơ nhìn những người trên sân. Bọn họ đang tập leo núi, rèn luyện thân thể, kéo xà chạy đầy tạ, vượt chướng ngại vật, dù sao cũng tương tự như các bài tập trong kiếp trước của cô. Ngoài ra còn có đấu đối kháng, hai người đàn ông cơ bắp cải trần khoe cơ thể đầy sức mạnh của mình. Cô thích xem cái này, thấy cô chăm chú nhìn những người trên sân không chớp mắt, chán Mạc Kỵ như xuất hiện dấu thập màu đen. Nếu để thủ trưởng của hắn ta biết chuyện người đẹp này ngắm đàn ông cởi trần tập luyện ở đây thì chẳng phải là chết chắc sao? Tạm được, nhớ hồi đó, cô cũng từng được huấn luyện quân sự kiểu này, đến đây 3 năm, đều là cô tự mình lập kế hoạch huấn luyện cho mình. Bây giờ nhìn cảnh tượng trước mặt cô có cảm giác như đã cách mấy đời, cho nên khó tránh khỏi hơi hoài niệm. Marky vừa mở miệng định nói gì đó thì chợt cảm thấy ớn lạnh. Hắn ta nhìn theo hướng hơi lạnh phả tới thì trông thấy thượng tá Rai không biết đã đứng đó từ khi nào và đang nhìn về phía bên này với ánh mắt không gợn sóng. Marky lặng lẽ rời đi với vẻ mặt cứng ngắc, nhường lại vị trí này cho Rai. Còn Mạc Liên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không tài nào dứt ra được. Nhớ lại năm đó, Giang Độc và cô là một cặp bài trùng tuyệt vời. Không, không, hoặc có thể nói đôi bên có tình cảm với nhau, tuy nhiên cả hai đều không nói ra. Cứ tưởng rằng họ có thể hợp tác ăn ý với nhau như vậy cho đến chết, nhưng không ngờ rằng kết cục lại là sự phản bội. Cô thật sự không biết món đồ khi đó là gì mà có thể khiến người cộng sự từng vào sinh ra tử với mình lại muốn lấy mạng của cô bằng mọi giá. Song có lẽ chẳng qua là con người không cưỡng lại được sự cám dỗ của lợi ích. Chỉ là, Giang Độc, vừa nghĩ đến đây, hàng mi dài của cô hơi rủ xuống, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt đen láy. Dù đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống ở thế giới này trong 3 năm qua, nhưng một người từ thời đại hòa bình đến đây như cô chưa bao giờ tìm thấy cảm giác thân thuộc. Không hiểu sao, một cảm giác gọi là cô đơn bao trùm lấy mình mà cô không hề hay biết. Khi cô đang dạo chơi trong biển ký ức, một gói bánh mì đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mạc Liên cầm lấy một cách rất tự nhiên, không hề khách sáo. Cảm ơn Marky, cô không nghe thấy giọng nói giàu từ tính đáp lại từ phía sau, chỉ cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống, thế là bèn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Rai. Cô sững sờ giây lát rồi cười toét miệng nói. Ô, chẳng phải là thượng tá Rai đây sao? Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hờ hững vẫy tay và không nhìn anh nữa, sau đó vừa ăn bánh mì vừa nhìn những người trên sân huấn luyện. Những bài tập này quá đơn giản với lính đặc chủng các anh thì phải. Cô cảm thấy những bài huấn luyện thể chất này giống hệt những bài huấn luyện của binh sĩ bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt, không toát lên sự vượt trội của lính đặc chủng. Phòng huấn luyện trọng lực chiến trường mô phỏng. Giọng nói lạnh lùng của Rai vang lên, giải thích rõ ràng cho cô. Thế à, cô đã ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, cảm thấy môi hơi khô. Đúng lúc này, lại có một chai nước được đưa tới trước mặt. Mạc Liên không làm mình làm mẩu, cầm lấy luôn và uống. Ừ, một hơi cạn sạch, cách chương.